nhờ Bạch Gia trợ giúp. Nhưng vào lúc này, trong đầu của hắn đột nhiên thông suốt, nhớ tới một việc, cách Trương.